Anh hùng ngục giam, chương 131, Hàn Bang tướng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục nghênh đón lần tiến hóa thứ Heaven tiến hóa này quả nhiên đã không có hạn chế phương hướng, Hoàng Giật có thể tiến hóa theo bất cứ phương hướng nào, chỉ bất quá tinh huyết hắn hấp thu không thể vượt quá cường độ nhất định, bằng không vẫn là không cách nào tiến hóa. Chủng tộc càng mạnh tinh huyết cũng càng mạnh, giống như boss mấy trăm cấp trong anh hùng ngục giam thì không cần đi suy nghĩ, cường độ tinh huyết của chúng nó rất cao, Hoàng Giật hấp thu không được. Bất quá phỏng chừng đến lần tiến hóa tiếp theo, sẽ không có hạn chế này, đến lúc đó anh hùng ngục giam cũng là một kho tinh huyết khổng lồ. 10 phút sau, con quái tinh anh cuối cùng bị đập thành mảnh khối, Hoàng Giật bắt đầu nhặt trang bị, những trang bị này hắn đều chướng mắt chỉ có thể bán cho phòng đấu giá. Kế tiếp, Hoàng Giật tiếp tục đi đến chỗ sâu trong địa cung. Lúc này, mặt trời bên ngoài đã hạ xuống, mặt đất quay về bóng tối, ánh trăng mang theo 7 ngôi sao mọc lên ôn nhu soi sáng thê lương xa địa. Nhưng theo người chơi ở Long Đô xem ra ánh trăng lúc này cũng là ánh trăng đòi mạng. Khô Lâu đại quân như Hải Dương ngoài thành sau khi tới buổi tối, thực lực rõ ràng tăng lên một bậc, lực công kích tăng cường mạnh, người chơi càng ngày càng khó chống đỡ, Long Đô tùy thời đều có thể bị công phá. Hiện tại, Long Đô đã tới trước mắt thời khắc sinh tử tồn vong cuối cùng. Ở bộ chỉ huy thủ lĩnh Tần Xuất Hạ đạt mệnh lệnh của Tần Thời Vũ càng lúc càng nhanh, bốn phía đều truyền đến thỉnh cầu cần trợ giúp, Tần Thời Vũ khẩn trương điều hành tất cả, tiến hành nỗ lực cuối cùng. Một ít người chơi đem tình huống nơi này thu hình trực tiếp đồng bộ lên diễn đàn, hiện nay tình hình chiến đấu của Long Đô đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ thế giới. Các quốc gia trên thế giới, vô số người chơi đều rời khỏi trò chơi, dũng mãnh vào trong diễn đàn, quan khán trực tiếp tình hình chiến đấu của Long Đô. Trong thế giới hiện thực, các phương tiện truyền thông, radio đã đồng thời tiếp sóng trực tiếp sự kiện quái vật công thành quy mô lớn nhất trong lịch sử, chỉ cần thất bại cũng là 100 vạn người chơi tử vong. Long Đô tối nay, đang đập cùng nhịp với mọi người. Hiện tại nhân số thương vong bao nhiêu? Trên một đoạn tường thành phía đông của Long Đô, Tần Thời Vũ trầm giọng hỏi, thân ảnh của cô ấy thông qua video của người chơi, đồng bộ tiếp sóng tới toàn bộ thế giới. Lúc này, cô ấy là một trong những nhân vật then chốt nhất của trận chiến này. Hiện nay đã tử vong 17.3 vạn người, bên trong có 7.000 người bị luân hồi, những người còn lại đều đã phục sinh, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Người chơi phụ trách siêu tập tình báo lập tức đáp. Vậy nước thuốc ma pháp và mũi tên còn lại bao nhiêu? Nước thuốc ma pháp chỉ còn lại một đợt cuối cùng, pháp sư uống xong đợt này là hết, mũi tên còn có thể kéo dài nửa giờ. Tần Thời Vũ im lặng, tất cả mọi người xung quanh im lặng, trong không khí tràn ngập một vẻ tuyệt vọng này xuyên qua hình ảnh trực tiếp lan truyền toàn bộ thế giới. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, hiện tại Long Đô chỉ bất quá là đang kéo dài hơi tàn mà thôi, tuyệt đối không qua được đêm nay. Mọi người tiếp tục nỗ lực chiến đến thời khắc cuối cùng. Tần Thời Vũ lập tức hô lớn một tiếng, cổ vũ sĩ khí, xách theo búa lần thứ hai vọt tới. Lúc này, ở chỗ sâu trong Sa Đạo Địa Cung tất cả mọi người nhìn không thấy, Hoàng Giật vẫn đang thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đi tới tận cùng bên trong địa cung. Lúc này hiện ra ở trước mắt của hắn, là một phiến cửa đá rất nặng, trên phiến cửa đá ngưng kết một tầng băng cứng dày, chỉ là nhìn bề ngoài đã biết tuyệt đối không cách nào dùng sức mạnh phá vỡ, cần tìm được cơ quan mới có thể mở. Hoàng Giật cẩn thận tìm kiếm bốn phía, nhỏ bé thân ảnh mò mẫm từng góc trong địa cung rộng lớn, phát ra những tiếng bước chân vang vọng, vang khắp địa cung. Đi tới đi lui, Hoàng Giật đột nhiên quay đầu lại, nhìn một phần mặt đất phía sau. Vừa rồi lúc hắn đi qua chỗ đó, tiếng bước chân có khác biệt rất nhỏ tựa như phía dưới trống rỗng. Hắn ngồi xổm thân thể xuống, lấy tay gõ gõ lớp bề mặt, sau đó lại gõ gõ chỗ khác, hai âm thanh quả nhiên có một khác biệt rất nhỏ, bất quá rất nhỏ, không cẩn thận căn bản không nghe được. Hoàng Giật lập tức chuyển đổi tới hình thái thú vương, hắn đem bàn tay bao bọc bởi ngọn lửa màu cam đặt trên mặt đất, rất nhanh liền đem một tầng hàn băng phủ trên mặt đất hòa tan. Sau đó, hắn hung hăng đấm xuống mặt đất, ầm ầm, nhất thời, phiến cửa đá nặng nề phía sau truyền đến tiếng nổ ầm, chậm rãi mở ra. Một cổ khí tức băng hàn kịch liệt không gì sánh được từ bên trong lao ra, dũng mãnh lao vào trong địa cung khổng lồ. Sau một khắc, toàn bộ địa cung với tốc độ mắt thường có thể thấy được xuất hiện một tầng băng màu trắng. Hoàng Giật cũng thoáng cái bị đóng băng, không cách nào nhúc nhích. Chỉ là một cổ khí tức cũng đã mạnh mẽ như vậy. Hoàng Giật lập tức khống chế hỏa diễm trong tay, đem hàn băng trên người hòa tan, sau đó mới khôi phục tự do. Hắn quay đầu nhìn vào bên trong phiến cửa đá. Bên trong cửa đá là một thạch thất rất nhỏ, trong thạch thất có một cái bệ bằng đá, lẳng lặng đóng băng một hộp kim hoàng, xung quanh là một tầng hàn băng rất dày, khí tức băng hàn vô tận từ bên trong bay ra. Xem ra ở đây cũng là khởi nguồn của tất cả nguyên tố băng trong ốc đảo Bồ Công Anh. Bất quá trước cái hộp đã có một vị Hàn Băng tướng quân cao to thủ hộ trên người khoác trọng giáp ngân bạch bị đông cứng trong một trụ băng, trong tay cầm một trường thương, chỉ vào phương hướng của Hoàng Dật, trên trường thương lộ ra hàn khí, dường như muốn đâm vào trái tim của Hoàng Dật. Vị Hàn Băng tướng quân này chỉ là đứng ở nơi đó vô cùng đơn giản, lại tản ra một cổ khí tức cường hãn không gì sánh được, làm cho người ta không thể nổi lên ý niệm chiến đấu trong đầu, đẳng cấp của hắn cũng không có bị hệ thống ẩn giấu, mà là thoải mái thể hiện ra. Boss thủ lĩnh cấp 60. Bạn đang đọc truyện tại truyện full, thấy tin tức của vị Hàn Băng tướng quân này, Hoàng Dật chỉ biết mình khẳng định đánh không lại. Cấp 50 là một ngăn cách cực lớn trong thế giới thứ hai, người chơi sau khi đến cấp 50, có thể thức tỉnh chiến hồn, thực lực tăng lên vài bậc. Quái vật sau cấp 50 thực lực cũng đồng dạng sẽ tăng lên vài bậc. Mặt khác tầng 50 của chúng thần chi tháp, độ khó cũng đồng dạng tăng lên vài bậc. Có thể nói, toàn bộ trước cấp 50 đều thuộc về giai đoạn khởi đầu, sau cấp 50 mới được gọi là bắt đầu phát triển. Hiện tại Hàn Băng tướng quân này cao tới cấp 60. Còn là một thủ lĩnh, Hoàng Dật sợ rằng một khi đánh thức hắn, sẽ lập tức bị giết ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Kế tiếp, Hoàng Dật chậm rãi đi vào thạch thất đi tới trước người của Hàn Băng tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đến gần quan sát Hàn Băng tướng quân, có một chấn động phát ra từ đáy lòng, mỗi một phần da thịt trên người của Hàn Băng tướng quân, mỗi một mảnh sắt trên áo giáp, đều thể hiện ra một sự sắc bén, không phải người chơi hiện tại có thể sánh bằng. Mà cái hộp màu vàng kia, được đóng băng tại phía sau hắn, được hắn vững vàng thủ hộ. Phỏng chừng Hoàng Dật chỉ cần đụng tới cái hộp kia, Hàn Băng tướng quân sẽ lập tức thức tỉnh, đem hắn giết chết. Hiện tại, Hoàng Dật chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường để đối phó boss thủ lĩnh cấp 60. Hắn nhìn cấu tạo của thạch thất này một chút, nhìn cánh cửa phía sau một chút, bỗng nhiên nghĩ tới anh hùng ngục giam. Cách chương.